Bình Hoa Giới Giải Trí, chương 56, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Lê Thị Ngọc Huyền, dáng vẻ bùng cháy của đàn ông sao? Cảnh Tâm chỉ gặp qua dáng vẻ bùng cháy của Tần Sâm, nhiệt tình đến mức gần như muốn đem hai người nhập thành một thể. Cô nhìn Chu Nghi Ninh cười cười. Vậy chưa chắc cậu sẽ thấy, cậu lại không thích anh ấy cũng không thích cậu. Cô ghé vào tai Chu Nghi Ninh nói xong ngay cả mình cũng đỏ mặt. Chu Nghi Ninh nghiêng đầu nhìn cô, không chút xấu hổ, nhíu mày nói. Nói rất có đạo lý, có những loại đàn ông chỉ khi đè họ lên giường thì mới có thể bùng cháy, còn cháy là lửa tình hay lửa dục thì không thể biết được, dù sao đàn ông đa số đều là loại dùng nửa người dưới để suy nghĩ thôi. Cảnh Tâm vẫn cảm thấy tình yêu thì phải có tình cảm mới có ham muốn, Chu Nghi Ninh nói cũng không sai, không có tình yêu thì cũng có thể có ham muốn. Cô cúi đầu, cho nên Tần Sâm thuộc loại bùng cháy vì cái gì đây? Chu Nghi Ninh như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, nở nụ cười. Cậu đừng có mà nghi ngờ anh họ thích cậu, trong lòng Cảnh Tâm biết Tần Sâm thích cô, nhưng rốt cuộc tới trình độ nào đây? Đúng là càng yêu thì lòng càng tham, Cảnh Tâm cười cười, nhìn nơi khác đột nhiên có chút ý thức được rằng chuyện thờ ơ lạnh nhạt với anh đúng là ấu trĩ, nhưng mà anh cũng thật sự đồng ý để cô thờ ơ lạnh nhạt anh, bây giờ mà bảo cô về thì có mà mất hết mặt mũi. Đoàn làm phim bên này rất gần nhà Tần Sâm, Cảnh Tâm đột nhiên muốn trở về lấy ít đồ, bây giờ là 5 giờ chiều, Tần Sâm vẫn đang ở công ty cũng không lo sẽ chạm mặt anh. Cảnh Tâm đến cửa nhà, bố Duệ theo lẽ thường chạy ra đón cô, có lẽ mấy hôm nay không thấy cô, bố Duệ có chút hưng phấn, Cảnh Tâm xoay người sờ sờ đầu nó cười cười. Bố Duệ, nhớ tao không? Bố Duệ không ngừng kêu ngao ngao, đầu rụi rụi vào tay cô. Dì giúp việc vừa thu dọn xong, thấy cô trở về liền cười. Cảnh tiểu thư, Cảnh Tâm liếc mắt một cái liền thấy trên bàn ăn cắm một bình toàn hoa hồng, không chỉ trên bàn ăn, ngay cả bàn trà ở phòng khách cũng có một bình, hai cái bình hoa này là một đôi. Cô sửng sốt một chút, hoa kia là gì mua sao? Tần Sâm chưa từng tặng hoa cho cô, trong nhà cũng chưa từng xuất hiện hoa. Dì giúp việc nhìn chỗ hoa đó, cười cười. Cái này, hai ngày trước tôi đến đây quét dọn thấy trên bàn trà có một bó hoa, gói rất đẹp nhưng để như vậy rất nhanh sẽ bị khô, liền hỏi Tần tiên sinh, buổi chiều cậu ấy cho người đưa đến đây hai cái bình hoa, để tôi cắm hoa lên, chỉ là tôi không khéo tay, thành ra nhìn không đẹp lắm. Hai ngày trước, không phải là đêm cô cho anh leo cây chứ? Cô đi qua, vuốt thân của bình hoa, đường vân trên bình rất tinh xảo đẹp mắt, nhìn ra được giá thành không hề rẻ. Cảnh Tâm cười cười, đến gần người người còn có mùi hoa. Cô cười với dì giúp việc, hoa rất đẹp, Cảnh Tâm lấy hai bộ quần áo, đem bộ son Chu Nghi Ninh tặng cô cũng mang đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, xoay người lại từ trong một cái túi khác lấy quyển tiểu thuyết kẹp thư tình cô viết năm 17 tuổi ra, đặt trên ghế sofa trong phòng ngủ. Đi tới cửa, vừa liếc thấy bình hoa trên bàn trà, do dự vài giây, lại quay lại ôm bình hoa kia đi. Hừ, hoa này là tặng cho cô. Mấy ngày nay Tần Sâm rất bận, việc xã giao cũng không đùn đẩy, về nhà không thấy Cảnh Tâm luôn luôn cảm thấy chán nản, anh khó chịu muốn tìm cách phát tiết ra, buổi tối trực tiếp đi đến hội sở, Chu Thân cùng đám người Tần Ninh đều đang ở một phòng bao, Chu Thân đang cầm micro gào khóc thảm thiết. 1000 lý, góc chuyện audio.com, do thương tâm, 1000 lý do thương tâm, cuối cùng thành chuyện xưa của người ta, tôi bị lãng quên a. Tần Ninh không nhịn được che lỗ tai, con mẹ nó cậu không biết hát thì đừng có hát. Khó nghe muốn chết, Nhạc Minh vừa nâng mắt lên, kêu một tiếng, Sâm, anh Sâm đến đây, Tần Ninh lập tức sừng sốt ngẩng đầu nhìn, Chu Thân dựa lưng về phía cửa, đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không chú ý tới Tần Sâm đến đây, còn đang gào thét. 1000 lý do thương tâm, Tần Sâm chậm rãi đi tới, lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, cái gì cũng không nói, rút một điếu thuốc ngậm bên miệng châm lửa, nháy mắt khói bay lượn lờ. Chỗ này có mấy người không biết nội tình, trực giác của Tần Ninh cùng Nhạc Minh thấy không ổn, Nhạc Minh thấp giọng nói. Cậu nói xem không phải anh Sâm đến đây đập chúng ta chứ? Tần Ninh quay đầu nhìn Chu Thân, tên tiểu tử kia rốt cuộc cũng gào xong bài giấu bé 1000 lý do thương tâm giấu lớn, anh hạ giọng. Lần trước đánh Chu Thân, nói không chừng lần này là đôi ta. Chu Thân hát xong, cảm thấy kinh mạch của mình đều được đả thông, vô cùng dễ chịu xoay người, bỗng nhiên thấy Tần Sâm cả người tràn ngập hơi thở lưu manh đang ngồi bắt chéo chân ở kia, nháy mắt cảm thấy mạch máu trong người bị chặn lại, ngay cả xương sườn cũng thấy đau. Chu Thân vội vàng tắt nhạc đi, giễu cợt nói, anh Sâm, sao anh lại tới đây? Tần Sâm búng tàn thuốc một cái, lãnh đạm nói, tôi không thể tới, có thể, đương nhiên có thể. Một lát sau, bạn gái Tần Ninh cùng một cô gái đẩy cửa bước vào, cô gái kia được Nhạc Minh theo đuổi còn chưa có theo đuổi được đâu. Hai cô gái cầm theo vài túi đồ, hiển nhiên là vừa dạo phố xong, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tần Sâm đang bắt chéo chân hút thuốc lá, nhất là cái vị Nhạc Minh không theo đuổi được kia, ánh mắt liên tục nhìn về phía anh, quay đầu hỏi Nhạc Minh một câu. Bình Hoa không tới sao? Nhạc Minh lắc đầu, không có, làm sao vậy? Cô gái kia lắc đầu, không có việc gì, chỉ là hỏi một chút thôi. Những người khác đang chơi bài, Tần Sâm dập tắt điếu thuốc thả chân xuống, một lần nữa đi đến phía trước chia bài lại, tôi cũng chơi. Chu Thân vội thu bài lại, được chơi như thế nào bây giờ? Tần Sâm liếm mép, thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta một cái. Mấy chai rượu đó đâu? Chu Thân, Tần Ninh, có loại dự cảm xấu. Tần Sâm cười đến 10 phần tà khí, ngay cả ánh mắt cũng lộ ra tia ác liệt, lấy tới, người thua uống. Ở đây có 3 người đồng thời cứng đờ, Chu Thân và Tần Ninh nhìn nhau một cái, quả nhiên, một đoạn xương sườn cũng không gãy là vì còn có trò phía sau. Đối với đàn ông độc thân mà nói, cái này so với gãy xương sườn còn ngoan độc hơn phải không? Chu Thân cúi đầu tính cách khác, anh Sâm, cái rượu kia ở nhà em ở xa, chúng ta uống cái khác. Tần Sâm chậm rãi cháo bài, đi về lấy, tôi chờ được mang nhiều đến đây. Chu Thân, Tần Sâm dương mắt nhìn cậu ta trầm giọng nói, muốn tôi đưa cậu về. Chu Thân vội vàng lắc đầu, không cần, em bảo Tần Ninh đi cùng là được rồi. Chu Thân lôi kéo Tần Ninh đi, hiên người vừa ra đến cửa đã muốn đánh một trận, Chu Thân đá Tần Ninh. Mẹ nó đều do cái chủ ý ôi thiêu của mày, liên lụy tao. Tần Ninh biết vậy đã chẳng làm, tôi mà biết sẽ nghiêm trọng như vậy, lúc trước đã chẳng rực dây cậu. Chu Thân, đều là nói bậy, một lát nữa phải làm sao bây giờ, thật sự phải uống sao? Tần Ninh, thua thì uống, không thì cậu nghĩ có biện pháp khác sao? Gocchuyenaudio.com, đêm nay phải làm khổ bạn gái một chút rồi. Chu Thân chưa hết giận lại đạp cậu ta một cái, chửi thề một tiếng, khi dễ người độc thân như anh. Sau khi lên xe, Chu Thân nghĩ một chút rồi nói, có thể làm bộ trên đường xảy ra tai nạn xe cộ gì gì đó, sau đó không cần tới nữa không? Tần Ninh liếc mắt nhìn cậu ta một cái gì đến sẽ đến, đừng nghĩ lừa anh Sâm, bằng không kết cục còn thảm hại hơn. Một giờ sau, Chu Thân cùng Tần Ninh mang rượu đến, không dám mang nhiều, chỉ mang 2 bình. Tần Sâm lườm một cái, không nói gì. 2 bình là đủ, những người ở đây đều biết đang xảy ra chuyện gì, ngoại trừ Chu Thân, Nhạc Minh cùng Tần Ninh, những người khác không tham dự, ngồi bên ngoài xem cuộc vui. Tần Sâm ngậm thuốc lá bắt đầu chia bài, khói thuốc lượn lờ, cả người đầy tà khí không che giấu được, lưng Chu Thân bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ván đầu tiên, Chu Thân thua, Tần Sâm cầm bình rượu sứ trắng chậm rãi rót ra ly, hất cằm chỉ chỉ. Chu Thân thống khổ vạn lần nhìn ly rượu kia, anh ta có thể không uống không? Cách chương.